một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, hộ pháp. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Tống Nhu Nhi nói: Lý Anh Quỳnh, ngươi là tới khiêu chiến ta nam nhân? Hừ, ngươi lại không phải không biết chính mình cùng Quang Hạo ca chênh lệch. Lý Anh Quỳnh cười nói: Ngươi nói sai rồi, là Quang Hạo mời ta đảm đương hộ pháp. Hơn nữa, hắn cũng không phải ngươi nam nhân. Tống Nhu Nhi tức giận đến mặt đỏ. Tiểu Long Nữ cười nói: Ta liền biết, công tử khẳng định để lại chuẩn bị ở sau. Lý Anh Quỳnh nói: Gia hỏa kia đắc tội như vậy nhiều người. Có người sấn hắn bế quan thời điểm tới đánh lén hắn. Cũng là rất có khả năng. Các ngươi cũng muốn tiểu tâm một chút. Minh Bạch, Tiểu Long Nữ gật gật đầu. Cái này video là... Lý Anh Quỳnh thấy được Tống Nhu Nhi di động Lý Chính ở truyền phát tin video. Bạch Nương Tử nói, đó là USA một gian đài truyền hình cố ý vì vặn vẹo sự thật mà thả ra. USA kia ra đài truyền hình, truyền phát tin Quang Hạo bị Odin một quyền trọng thương video lúc sau. Toàn bộ xã giao internet đều tạc. Cái kia video truyền phát lượng ở điên cuồng mà dâng lên. Tất cả mọi người ở suy đoán, Quang Hạo gần nhất vẫn luôn bất lộ mặt. Có phải hay không bởi vì bị trọng thương? Ha ha ha ha, đây là cái gọi là hoa hạ mạnh nhất nam nhân. Hoa hạ nam nhân cũng quá yếu đi. Ta còn tưởng rằng Quang Hạo là vô địch. Không nghĩ tới a, quá làm ta thất vọng rồi. Thò phụ thân như vậy cường, thế nhưng không có xếp vào thần vị. Chỉ số thông minh áp chế a. Odin chính là chúng thần chi vương. Hắn còn cần người khác tới phong thần vị sao? Odin đại thần đây là tự cấp con của hắn báo thù đi. Ta chỉ muốn biết Quang Hạo hiện tại còn được chứ. Bên ngoài trên mạng, có rất nhiều người sôi nổi cười nhạo Quang Hạo. Nhân tiện cười nhạo một phen hoa hạ dị năng giả nhóm. Hoa hạ võng hữu sôi nổi phản kích. Nhưng là, ở bằng chứng giống nhau sự thật trước mặt, lại lớn tiếng phản bác, cũng có vẻ tái nhợt. Quang Hạo chẳng lẽ thật sự bị trọng thương sao? Ta cảm thấy chính phủ hẳn là vì Quang Hạo báo thù. Thua không mất mặt a, bại bởi chúng thần chi vương không phải bình thường sao? Này đoạn video không đầu không đuôi, ai biết có phải hay không p, có phải hay không cố ý cắt qua. Không sai, Quang Hạo là chúng ta hoa hạ bảo hộ thần, chúng ta hẳn là vẫn luôn tin tưởng hắn. Ngoặc kép chấm chấm, hoa hạ xã giao trên mạng, các võng hữu cũng sôi nổi thảo luận chuyện này, trừ bỏ một bộ phận nhỏ bình xịt ngoại. Tuyệt đại bộ phận người đều là duy trì Quang Hạo. Tống Nhu Nhi dùng chính mình Weibo lên tiếng nói. Đại gia đừng bị nào đó vô lương truyền thông mang tiết tấu. Quang Hạo xác thật cùng Odin đánh quá. Bất quá kết quả lại là Odin bị Quang Hạo đánh bại. Không sai, Odin đã chết ở Quang Hạo thủ hạ. Tiểu Long Nữ chuyển phát nói. Ta tận mắt nhìn thấy. Xác thật là như thế này. Bạch Nương Tử cũng dùng chính mình Weibo xoay. Ở hiện tại cái này dị năng giả, người xuyên Việt tùy ý có thể thấy được niên đại. Bọn họ sinh hoạt cùng thường nhân giống nhau. Mỗi cái dị năng giả đều có chính mình Weibo. Mà Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương Tử Weibo càng là có thượng trăm vạn fan. Cho nên, các nàng vừa chuyển phát Tống Nhu Nhi Weibo, tức khắc toàn bộ internet lại lâm vào một mảnh sôi trào bên trong. Lần này tử, càng nhiều võng hữu ra tới ngờ vực. Quang Hạo trọng thương không thể nghi ngờ. Nếu hắn thật sự giết chúng thần chi vương Odin nói, kia lấy Odin thực lực, đem hắn đánh thành trọng thương cũng không kỳ quái a. Chính là, trách không được Quang Hạo gần nhất bất lộ mặt, nguyên lai là ở nhà dưỡng thương. Chẳng lẽ theo ta một người nghĩ tới một cái thật không tốt sự tình sao? Nếu có người phải cướp sạch Hạo thần vị nói, chẳng lẽ không phải hiện tại động thủ tốt nhất sao? Mà không bao lâu, thò thế nhưng cũng đã phát một cái in. Tuy rằng rất thống khổ, nhưng ta không thể chịu đựng có người bẻ cong sự thật. Không sai, phụ thân ta Odin cuối cùng là bị Quang Hạo đánh bại. Xôn này một tiếng minh, lập tức một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Quang Hạo các fan sôi nổi phản kích vừa rồi cười nhạo hắn hắc tử nhóm. Đồng thời, cũng có càng ngày càng nhiều người qua đường bắt đầu gia nhập đến Quang Hạo Phen đội ngũ chung. Ta Thiên A, có thể đánh bại chúng thần Chi Vương. Chỉ sợ Quang Hạo không phải Hoa Hạ mạnh nhất nam nhân, mà là địa cầu mạnh nhất nam nhân đi. Địa cầu mạnh nhất còn Ngôn Chi Thượng sớm. Ta cảm thấy Itachi là có thể đánh bại hắn. Cười, Phòng Tôm còn không có xuất hiện đâu. Ta duy trì Phoenix tương đương. Mạnh nhất như cũ là Quang Hạo đi. Quang Hạo giết chúng thần Chi Vương. Hắn khẳng định cũng bị thực trọng thương. Có lẽ thực lực sẽ đại suy giảm. Cùng lúc đó, yêu giới Vạn Yêu Thành, Bạch Gia Gia chủ Bạch Phong đã nhận được đến từ thế gian tuyến báo. Biết được Quang Hạo thân bị trọng thương tin tức. Gia chủ, Quang Hạo kia tư cùng chân tiên cấp bậc đối thủ chống chọi. Khẳng định bị trọng thương. Ta hiện tại đi muốn hắn mệnh vừa lúc. Ta đã gấp không chờ nổi. Phải vì Thanh Nhãn Bích Hồ báo thù. Lang Yêu Vương nói. Bạch Phong nói. Lang Yêu Vương. Nếu ngươi đi ý đã quyết, vậy sấn cơ hội này đi thôi. Chẳng qua, muốn vạn sự tiểu tâm. Lang Yêu Vương nói, yên tâm đi gia chủ. Ta tu vi đã tương đương với nhân loại tu giả địa tiên. Căn cứ tình báo, Quang Hạo tu vi bất quá nhân tiên. Ta so với hắn cao ước chừng một cấp bậc. Huống chi hắn hiện tại thân bị trọng thương. Kia hảo, ngươi đi đi, nhớ rõ. Nếu là đụng tới cửu vị yêu hồ, nhất định phải chào trở về. Bạch Gia Gia chủ nói. Là, Lang Yêu Vương chắp tay thi lễ. Lang Yêu Vương đi rồi. Bạch Gia Gia chủ lại gọi tới một cái thủ hạ. Là có được 4.000 năm tu vi. Cắn nuốt thượng trăm viên linh đan ưng yêu ưng không? Ưng không? Người đi theo Lang Yêu Vương. Ta sợ hắn không đối phó được Quang Hạo. Bạch Gia Gia chủ nói. Gia chủ. Người nếu là không yên tâm nói. Vừa rồi vì sao không nói thẳng. Ưng không hỏi. Bạch Gia Gia chủ nói. Lang Yêu Vương làm người bảo thủ. Nói thẳng nói sẽ đả kích hắn sĩ khí. Ưng không gật gật đầu. Ngay sau đó hiện ra nguyên hình một con thật lớn hùng ưng. Dương cánh rời đi. Thế gian. Buổi tối. Lý Anh Quỳnh ở trong phòng đà tọa. Đây là tiểu long nữ riêng vì nàng đằng ra tới phòng. Nga Mi còn lại đệ tử, liền ở Quang Hạo chung cư phụ cận công viên ngồi. Bọn họ cũng bị Lý Anh Quỳnh kéo tới hộ pháp. Người nói, đại sư tỷ có phải hay không yêu Quang Hạo? Một cái sư đệ hỏi, một cái sư huynh nói. Không thể nào, Quang Hạo xưa nay cùng chúng ta Nga Mi không đúng. Đại sư tỷ như thế nào sẽ yêu hắn? Một cái nữ đệ tử nói, chính là... Có lẽ sư tỷ là cùng Quang Hạo đạt thành cái gì bí mật. Cho nên mới giúp hắn hộ pháp mà thôi. Lại một cái nữ đệ tử nói. Lời này sai rồi. Ái cùng hận. Vốn dĩ chính là âm cùng dương. Âm dương tương sinh tương truyền. Tuy rằng đại sư tỷ phía trước thực chán ghét Quang Hạo. Nhưng nói không chừng. Đã lén lút yêu hắn. Oa, chúng đệ tử ồ lên một mảnh. Trương sư tỷ. Ngươi lại là như vậy rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi là một cái luyến ái tay ra đời? Một cái tiểu sư đệ hỏi. Trương sư tỷ cười nói. Cũng không phải. Này đó đều là ta từ hiện đại tình yêu tiểu thuyết học trở về. Chung quanh hư thanh một mảnh. Lúc này, 12 cái ăn mặc màu đỏ áo choàng người đang ở hướng Quang Hạo chung cư tới gần. Nguyên bản đang xem kịch tiểu long nữ cùng Bạch Nương Tử đột nhiên tạm dừng video. Luyện tập yoga Tống Nhu Nhi cũng dừng động tác, đến nỗi Lý Anh Quỳnh, sớm đã dẫm phi kiếm xuống lầu. Có người lại đây, ít nhất là nhân tiên trình độ, hơn nữa không chỉ một cái. Lý Anh Quỳnh lạnh lùng nói, Bạch Nương Tử nói, mặc kệ là ai, dám trở ngại ân công bế quan, giết chết bất luận tội. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.